Kiếp Thiên Vận, chương 94, Cư Sĩ, Góc Truyện audio.com, Hướng Dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu miêu nữ nhìn Thanh Thuần, có thể lại dám đối cảnh sát hình sự ra tay. Lá gan không phải người bình thường nên có. Bất quá ta xem ở nàng tựa hồ không có ý định tiếp tục đùa ở lại nơi này. Cũng liền không có ý định lại truy cứu. Nói cho cùng, sai vẫn là tại Hàn San San không nên giật tỉ tỉ nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ ca cẩn thận, nàng nói muốn thả cái gì? Bên trong một cái cảnh sát hình sự tựa hồ nghe hiểu tiểu miêu nữ phương ngôn. Nói còn chưa dứt lời, tiểu miêu nữ quay người lúc, tức phụ tỷ tỷ liền bỗng nhiên kéo góc áo của ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắc mặt ta cũng liền không lại dễ nhìn như vậy rồi. Muốn chết, hắc mao hống gào thét một tiếng liền theo hồn úng bên trong chạy ra. Thân thể cao lớn trực tiếp ngăn tại trước mắt ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống Uyển Nghi bên cạnh ngồi tại hắc mao hống phía trên, nhìn xem một đống côn trùng đụng vào trên thân chó, cuối cùng đến rơi xuống về sau, nguyên bản bình tĩnh mặt trở nên lạnh lùng xuống tới. Hắc mao hống móng vuốt bọc lấy một tầng âm khí, trực tiếp liền đạp ở bầy trùng, dẫm thành phấn vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu miêu nữ dưới khiếp sợ, Tích Quân cũng nhào tới, đem nàng theo ngã xuống đất, há miệng máu, một ngụm vừa muốn đem nàng hồn ăn vào trong bụng. Tích Quân, dừng tay, ta đem Tích Quân gọi lại, sợ nàng thật muốn động thủ hủy cái này miêu nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưỡng quỷ, người xác thực có như vậy một tay, nhưng khi dễ ta một cái yếu tiểu nữ tử, không cảm thấy rất khó coi à? Đối mặt Tích Quân răng nanh răng nhọn, tiểu miêu nữ vừa tức vừa sợ, lại vẫn không buông tha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta khi dễ ngươi, ngươi quay người liền thả cổ trùng ra, cho là ta nhìn không thấy a? Kỳ thật nếu không phải tức phụ tỷ tỷ nhắc nhở ta, ta thật không có phát hiện bọn này mảnh như lông tóc côn trùng. Đừng nhìn cái này tiểu miêu nữ thanh xuân, chọc nàng liền cùng con nhím đồng dạng xù lông lên, thế mà quay người đều muốn thả cổ trùng đến âm ta. Mấy cái này chơi côn trùng so chơi quỷ có đôi khi còn muốn hung ác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi làm sao đẩy ngã muội muội ta nha? Cái kia béo miêu nữ nhìn tiểu miêu nữ ngã trên mặt đất, liền chạy tới muốn dắt ta. Kết quả Hàn San San bên người cảnh sát hình sự liền ngăn cản nàng. Một cái khác gầy không dám chạy tới. Nàng hiển nhiên biết mình muội muội ngã xuống đất nguyên nhân, là có thứ gì không thể kháng cự đồ vật ở sau lưng quấy phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lúc nào thả cổ trùng rồi? Là cái gì hình dạng ngươi có thể nói rõ? Tiểu miêu nữ khôn khéo vô cùng, chính nàng đều nhìn không thấy. Tất nhiên sẽ không cho là người khác có thể trông thấy. Những này cổ trùng giải ra lúc, dưới ánh mặt trời liền cùng không khí đồng dạng. Chính làm chúng ta cầm cự được thời điểm. Cách đó không xa cõng cái phá hành lý đi ngang qua lão thái thái lộn vòng lộ tuyến đi tới. Nàng trên dưới đánh giá tiểu miêu nữ một chút, lại đánh giá Tích Quân một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng lão thái bà đột nhiên bình thân ra một cái tay. Liên tục vẽ lên mấy cái chú phù. Theo sát lấy một chương bùa vàng liền xuất hiện trong tay. Nghênh hướng Tích Quân, ta xem xét, lại là phù lục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, âm dương nhãn trong. Một trận quỷ dị vô cùng lam quang nổ ra. Tích Quân trực tiếp liền cho bắn ra. Lăn tại mặt đất lúc, cuốn lên một đoàn âm khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức giận phía dưới, Tích Quân cũng không để ý có thể hay không làm bị thương người. Mở to miệng một đạo cực quang liền phun về phía lão thái bà. Lão thái bà này làm sao bỗng nhiên liền công kích lên ta tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão thái bà đối mặt cực quang. Không nói hai lời. Hai tay khoanh. Nhanh đến quá mức lại là liên tục ở trên lá bùa điểm ra pháp quyết. Hai tấm bùa vàng phảng phất bay ở không trung đồng dạng. Hỗn tạp cùng một chỗ. Một trường liền cho nàng đánh về phía cực quang. Oanh! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng quang đụng phải bùa vàng. Thế mà biến mất không thấy. Chậm đã. Lão bà. Ta là cái nào trêu chọc ngươi rồi? Ta gấp vội vàng lui lại hai bước. Lão thái bà này chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên liền dùng lá bùa đến công kích chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vừa mới nói xong âm. Lão thái bà liền kéo trên đất tiểu miêu nữ. Oa oa chỉ vào người của ta. Tựa hồ cùng ta nói gì đó. Kia tiểu miêu nữ nhìn thấy có người cứu nàng. Lập tức liền hai tay giả bộ như gạt lệ khóc lên. Lão bà, này đại ca ca đánh ta. Còn giống như thả ra cái gì vậy? Bỗng nhiên ta liền ngã xuống trên mặt đất. Ô ô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Em gái người ta lúc nào đánh ngươi nữa? Ta đối kia tiểu miêu nữ khí là không đánh một chỗ tới. Có thể xem xét lão thái bà thiếu đến rất nghiêm trọng răng tấm. Cùng đoạn mất một nửa đầu lưỡi. Ta lửa lấy tính tình liền cùng rót nước lạnh đồng dạng. Lập tức lạnh xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây không phải tại trong chợ bán chu sa vị kia câm điếc bà a. Không mang như vậy chơi ta a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uy, miêu nữ, ngươi ngậm máu phun người nha. Đừng tưởng rằng vừa rồi bà không nhìn thấy. Ngươi liền dám nói lung tung. Ngươi vừa rồi nhưng là muốn thả cổ trùng hại ta đi. Ta chỉ vào cái này âm hiểm tiểu miêu nữ trần thuật sự thật. Ta xem xét bà liền biết là thế ngoại cao nhân. Không thể không có việc gì liền đi trêu chọc nàng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà, chúng ta là cảnh sát, có thể tuyệt sẽ không lừa ngươi. Tiểu tử này nói cũng không có sai nha. Người khác mơ hồ liền coi chính mình bà cứu mỹ nhân. Kia chứa thanh thuần tiểu ni tử thế nhưng là rắn độc đâu. Hàn San San thở phì phò nói. Lão thái bà cũng không phải đồ đần. Nhìn thấy ta gọi lại Tích Quân còn có hắc mao hống. Không có trực tiếp đánh tới. Nàng nhíu nhíu mày. Nhìn về phía kia tiểu miêu nữ. Sau đó trên dưới bắt đầu đánh giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia tiểu miêu nữ nào còn dám ở lâu. Lập tức liền nói ra. Cảm ơn bà cứu ta. Đại ân về sau tất báo. Sau này còn gặp lại. Thôi. Tiểu miêu nữ dùng tốc độ cực nhanh chạy không có thuốc lá. Nàng hai vị tỷ tỷ xem xét muội muội đều chạy. Cũng liền đuổi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả béo cái kia bởi vì chân ngắn không có chạy mất. Trực tiếp cho Hàn San San cho đuổi kịp. Dừng lại. Còn nghĩ trốn. Thẻ căn cước. Ta hoài nghi các ngươi chính là tội phạm truy nã. Đừng nghĩ đi. Cảnh sát đồng chí. Chúng ta không phải tội phạm truy nã nha. Kia béo miêu nữ mặt một đổ. Khóc cái mũi lấy ra thẻ căn cước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão thái bà kia mắt thấy thật là cảnh sát. Chính mình giống như làm trở ngại chứ không giúp gì. Vội vàng ngượng ngùng lắc đầu. Sau đó oa oa nói cái gì. Khoát tay ra hiệu chính mình không phải cố ý, bà. Chúng ta hoài nghi các nàng chính là lấy miêu cương cổ thuật làm ngụy trang. Tiến hành một hệ liệt lừa gạt hoạt động tội phạm truy nã. Ngươi nhìn ngươi, để một đám tội phạm truy nã trốn thoát. Hàn San San quặm mặt lại nói. Bên cạnh hai cái trẻ tuổi cảnh sát hình sự hai mặt nhìn nhau. Vội vàng gật đầu nói phải. Nhìn phối hợp cái này Hàn San San cũng không phải một hai lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảnh sát này còn có thể gạt người. Ta xem như phục Hàn San San. Nhưng ta cũng không thể nói toạc không phải. Lão thái bà cho Hàn San San hù đến sửng sốt một chút. Vội vàng chắp tay thở dài. Quái là thật đáng buồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. San San, kia là sư phụ ta. Ngươi làm sao không nhớ ra được nàng? Đang lúc ta không biết ở trong đó hỗn loạn tình huống đến cùng nên tính thế nào thời điểm. Triệu Thiến theo trong xe chạy ra ngoài. Một cái liền tóm lấy lão thái bà tay. Khóc đến cùng nước mắt người giống như. Sư phụ, là Thiến nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt thấy chính mình sư phụ không có phản ứng tới. Triệu Thiến khóc vội vàng lại làm mấy cái vẽ bùa động tác. Kết quả cái này bà nghiêng nghiêng đầu. Nhìn thật lâu, rốt cục trong mắt thanh minh chút. Tựa hồ nhận xảy ra điều gì tới. Hàn San San nhìn một hồi lâu. Hai mắt cuối cùng trợn tròn lên. Làm sao có thể, thật sự là cư sĩ. Có thể, làm sao lại như vậy? Không. Không có khả năng nha. Hàm răng của nàng. Đầu lưỡi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nào? Người biết thứ gì? Ta quay đầu nhìn về phía Hàn San San. Đó chính là Thiến sư phụ nha. Ta trước đó không nhận ra được nha. Có thể nàng hiện tại làm sao lại chật vật như vậy? Đầu lưỡi, răng đều, Hàn San San nước mắt cũng rớt xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Nàng là Triệu Thiến sư phụ, nữ cư sĩ. Ta chấn kinh đến khó nói lên lời. Bán Chu Sa lão thái bà cư lại chính là Triệu Thiến thất lạc sư phụ. Đầu não không rõ ràng nữ cư sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà nghe Hàn San San nói bóng gió. Trước đó cư sĩ mặc dù đầu não không rõ, đầu lưỡi nhưng vẫn là có. Là sau khi mất tích mới cho cắt mất. Trách không được Triệu Thiến khóc bù lu bù loa. Cao trung thời điểm gặp được nữ cư sĩ. Hiện tại thế mà lại xuất hiện ở đây. Nhân quả quan hệ thật làm cho người cảm thấy khó mà đoán trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư phụ, đầu lưỡi của ngươi sao lại thế? Triệu Thiến tại kia khóc khóc thê thê. Khóc không thành tiếng. Kia nữ cư sĩ chỉ là lắc đầu. Sờ lấy đầu của nàng. Y y nha nha không biết là an ủi vẫn là cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt thấy vốn an tĩnh đường đi. Bởi vì chúng ta như thế nháo trò. Người càng ngày càng nhiều. Liền đề nghị trước tiên đem lão cư sĩ mang trở về rồi hãy nói. Triệu Thiến không có ý kiến. Chúng ta liền lên xe. Đêm nay lại đi nhìn cư sĩ. Ta trước đi xem một chút Lâm lão ra sao. Hàn San San còn phải đi bệnh viện nhìn Lâm Phi Du. Liền để hai cái trẻ tuổi cảnh sát hình sự đem béo miêu nữ mang về cục cảnh sát đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đối ba cái kia miêu nữ ấn tượng không tốt. Nhìn béo miêu nữ cho mang đi. Cảm xúc nửa điểm ba động đều không. Mở xe trực tiếp liền trở lại Long Uyên chung cư. Bởi vì không biết nữ cư sĩ. Triệu Thiến lại có rất nhiều chuyện muốn cùng nữ cư sĩ nói. Ta liền không có quấy rầy nữa hai người. Chuẩn bị lên đạo trường đi làm pháp để Giang Hàn tiến vào hồn úng. Thực sự trở thành ta quỷ tướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Hàn thực lực cùng Tống Uyển Nghi sàn sàn với nhau. Sự gia nhập của hắn đối ta mà nói hết sức trọng yếu. Huống hồ hiện tại cùng thế gia huyên náo không thoải mái. Ta cũng phải cấp tốc tăng lên mình thực lực. Tại trên đạo trường, ta kỹ càng hỏi Giang Hàn thực tế năng lực. Kết quả hắn cho đáp án của ta để cho ta nửa vui nửa buồn. Hắn không phải tích quân loại kia cận chiến hình côn đồ. Cũng không giống Tống Uyển Nghi như thế có thể phát ra lưỡi dao gió. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng không có hắc mao hống loại kia có thể một móng vuốt chụp chết thực lực của quỷ tướng. Hắn là tên thủ tướng. Hắn chỉ là không sợ đánh. Có thể chịu. Đối huyền môn bày ra đại trận có rất mạnh sức miễn dịch. Cho nên nhiều lần cho Trương gia vây khốn. Lâm vào tình thế chắc chắn phải chết hắn đều có thể trốn tới. Chính là chạy trốn năng lực rất mạnh ý tứ. Lần trước quỷ nhất quan tài cũng thế. Khiêng ta liền cùng bay đồng dạng. Nếu không phải tới lui tự nhiên có thành hoàng chiếu lệnh. Không chừng liền để cho ta chạy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên muốn đánh nhau không thế nào cần dùng đến. Thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh. Cũng ít nhiều xem như cái tốt quỷ tướng đi. Trong lòng ta nghĩ như vậy. Giang Hàn nhìn ta có chút xem thường hắn. Đối ta lại là một trận nhãn nước mắt lốp bốp cầu khẩn. Ta cảm thấy hắn khả năng thuyết minh năng lực không được. Không có đem đặc điểm của mình nói ra. Có lẽ không chỉ là kháng đánh có thể trốn đơn giản như vậy a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vậy cũng liền đáp ứng xuống. Nuôi dưỡng pháp sự tiến hành thời gian cũng không lâu. Thời gian cũng tiến vào trạng vạng tối. Nhìn xem cách vào đêm cũng không xê xích gì nhiều. Ta liền để một đống tịch cùng bà ngoại cái thùng để vào trong xe. Chuẩn bị trở về tứ tiểu tiên đạo quan. Có thể vừa chuyển xong hành lý. Lôi Thanh liền gọi điện thoại đến đây. Thiên ca, ngài hôm nay làm sao đều không có gọi điện thoại cho ta nha. Ta đợi ngươi hơn nửa ngày. Mắt thấy muốn cơm tối thời gian. Nếu không ăn cơm tối, ta cái này có kiện việc gấp nha. Thật rất gấp, mạng người quan trọng nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nghe xong, nhớ tới cửa bệnh viện thời điểm. Xác thực đã từng đáp ứng giữa trưa muốn cùng hắn ăn cơm chung. Kết quả bởi vì quá mệt mỏi, liền đem chuyện này quên. Nhưng bây giờ lập tức muốn đêm xuống. Thành hoàng gia có thể hay không muốn tới câu ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.